Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, bại lộ sau trở về. Y Lai Khắc Tư đi, nhưng lại cho Huyền lão bọn họ lưu lại một cái to lớn nan đề. Lúc này, tại Hoắc Vũ Hạo trên vết thương, xám trắng kim tam sắc màng ánh sáng bao trùm trên đó. Ổn định lấy thương thế của hắn, nhưng cái này màng ánh sáng lực lượng nhưng cũng một chút xíu tiêu tán lấy. Y Lai Khắc Tư nói ra hai cái phương pháp bên trong. Tương tư đoạn trường hồng độ khó khăn so sánh lớn, coi như biết nơi nào có, mất chỉ nhớ đường vũ đồng thì thật sự có thể hái xuống sao. Cho nên, Huyền lão không chút do dự phái người đi tinh đấu đại xâm lâm tìm kiếm Vân Băng. Kết quả, đế thiên mặt đen thui, âm thanh lạnh lùng nói, bổn tọa cũng muốn biết Vân Băng ở nơi nào, các ngươi Sử Lai Khắc tìm tới hắn, đem hắn đưa về tinh đấu đại xâm lâm, nhìn như thế giống như muốn đem Vân Băng xé xác một dạng. Huyền lão, ngoặc kép, hắn rất muốn nói một câu, các ngươi nhiều như vậy chỉ 10 vạn năm hồn thú, còn nhìn không ngừng một người. Thật sự là thú mới a. Nghĩ thì nghĩ, người vẫn là phải tìm. Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn đệ tử đồng thời xuất động tìm người. Hoắc Vũ Hạo bị đánh trúng thời điểm là buổi chiều. Y Lai Khắc Tư mang theo mọi người trở về thời gian là sáng sớm ngày thứ hai. Hiện tại đã giữa trưa. Huyền lão có chút nóng nảy. Cái này Vân Băng có thể chạy đi nơi đâu đâu. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn sự tình Hoắc Vũ Hạo cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Thậm chí là mục lão cũng giống vậy. Hắn đã từng đã thề, không thể hướng bất luận cái gì hồn thú hoặc là nhân loại lộ ra băng hỏa lưỡng nghi nhãn vị trí. Càng không thể dẫn người đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Một bên khác, Vân Băng dùng đến phi hành hồn đạo khí chính trên bầu trời phi hành hết tốc lực. Ngay tại lúc sáng sớm, côi kim sắc chấm nhỏ không nhấp nháy nữa. Cái này khiến Vân Băng tâm lý trầm xuống, lo lắng càng sâu, vận mệnh chi lực không lại báo động trước. Chỉ có hai cái khả năng, báo động trước bên trong người kia đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, hoặc là đã tử vong. Vân Băng tự nhiên hy vọng là trước một cái, liên quan tới hắn vì cái gì còn chưa tới Sử Lai Khắc. Cái này liền muốn hỏi hỏi chính hắn, lòng như lửa đốt ra băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Tuyết Đế liền mang theo hắn hướng Minh Đấu Sơn Mạch bay đi. Tuyết Đế hiển nhiên cũng nghĩ đến gặp phải kẻ nguy hiểm. Một trương tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên lạnh như băng, nhưng nàng tự nhiên phân rõ ràng nặng nhẹ, cho nên bọn họ lướt qua Sử Lai Khắc, đi suốt đêm hướng Minh Đấu Sơn Mạch, đi qua dò xét. Phát hiện Giang Nam Nam bọn họ cũng không ở nơi đó. Liền quyết định đi Sử Lai Khắc hỏi một chút tình huống. Một đường lên, mỗi cái cổng thành kiểm tra nghiêm khắc rất nhiều. Nhìn tình huống, ba đại đế quốc cùng Nhật Nguyệt đế quốc ở giữa tình thế không cho phép lạc quan a. Mấu chốt là hắn còn không hết để ngăn cản một lần. Phiền phức, tương đương nói Vân Băng đi một chuyến Minh Đấu Sơn Mạch. Mới từ Minh Nguyệt Sơn Mạch đi hướng Sử Lai Khắc, nhanh đến Sử Lai Khắc thành lúc, Tuyết Đế đột nhiên nói, chính ngươi bay đi, Vân Băng sững sờ, sau đó Tuyết Đế về tới Băng Nguyệt, để hắn căn bản chưa kịp phản ứng. Sau đó, hắn từ không trung ngã xuống, may ra hắn cũng là hồn thánh, thân hình động vài cái liền ổn định thân hình, trong lòng có chút im lặng, rất nhanh. Vân Băng thì đã đi tới Sử Lai Khắc thành cửa nam. Hắn dự định đi trước đường môn hỏi một chút tình huống. Thật sự là rõ ràng đấu sơn mạch, hắn lại đuổi tới đó. Rất nhanh, đường môn cửa lớn trước đó, Vân Băng chậm rãi đi đến. Trên mặt của hắn nhiều một bộ mặt nạ, màu tóc dùng cực hạn chi băng hồn lực cải biến một chút. Hiện tại là màu băng lam. Hắn hồn thú trọng tu thân phận đã bại lộ, rất nhiều người đối với hắn là bất hiếu thiện, Sử Lai Khắc thành người biết hắn dung mạo cũng là có. lấy phòng ngừa vạn nhất, cải biến màu tóc sự tình. Hắn rất sớm đã có thể làm đến, nhưng là cần hồn lực để duy trì. Dù sao màu xanh biếc mới là hắn tự nhiên màu tóc. Nghĩ tới đây, Vân Băng thì kìm lòng không đặng sờ lên hắn cái này một đầu mái tóc. Nghĩ thầm đến, vạn nhất Tuyết Đế biết, có thể hay không đem hắn đánh chết. Có chút lắc đầu, tiếp tục đi tới, trước cửa hai tên đệ tử áo trắng ngăn cản Vân Băng. Trong đó một tên tiến lên một bước hỏi, xin hỏi ngươi tìm ai? Vân Băng ném ra một cái thẻ bài sử dụng ngọc ấm làm thành. Phía trên chỉ có một cái tinh điêu tỉ mỉ khắc, đường, chữ. Lúc trước bối bối cho hắn, cầm lấy mặt này ngọc bài có thể làm cho hắn tại đường môn cầm giữ có nhất định quyền hạn. Đem cái này cầm cho các ngươi môn chủ nhìn, nàng sẽ biết ta là ai. Hai tên đệ tử áo trắng liếc nhau một cái, thái độ cung kính một số. Nói chuyện lúc trước tên đệ tử kia mở miệng nói, các hạ, môn chủ nàng không tại tông môn, buổi sáng hôm nay đi Sử Lai Khắc học viện. Vân Băng khẽ cau mày, bối bối, Hòa Thái Đầu, Phong Dịch bọn họ có ở đây không? Đệ tử áo trắng dao động nói, không có, hiền phó môn chủ ngược lại là ở chỗ này. Các hạ, cần ta đi bẩm báo hiền phó môn chủ sao? Ngoặc kép, không cần, ta đi Sử Lai Khắc tìm bọn hắn. Vân Băng thân hình thoát một cái, biến mất tại hai tên đệ tử áo trắng trước mặt. Hai tên đệ tử hai mặt nhìn nhau, rất là kinh ngạc, cầm lấy ngọc bài tên đệ tử kia nói. Hắn là một tên cường đại hồn sư A, nghe thanh âm tuổi tác chưa đủ lớn. Có điều hắn ngọc bài này từ bỏ sao? Một người đệ tử khác nói, khả năng có chuyện gì gấp không lo được. Các loại môn chủ sau khi trở về, giao cho môn chủ được. Nói cũng đúng, vậy thì chờ môn chủ trở về đi. Sau mười mấy phút, Vân Băng đi tới Sử Lai Khắc cửa lớn. Trong lúc đó hắn lấy ra Sử Lai Khắc đồng phục cùng huy hiệu trường. Đổi đi lên, cứ như vậy quang minh chính đại đi vào. Tóc của hắn vẫn là biến sắc trạng thái. Một đi ngang qua Hải Thần Hồ, tiến nhập nội viện. Tìm được Đường Nhã ở lầu các, gõ cửa phòng, mở cửa lại là một tên xa lạ nội viện nữ học viên. Nàng nhìn hướng Vân Băng nghi ngờ hỏi, đồng học, ngươi tìm ai? Học tỷ tốt, ta tìm Đường Nhã, nàng có ở đây không? Không có, ngươi đi Hải Thần Các đi. Tiểu Nhã bạn trai bối bối bị thương nặng, nàng buổi sáng lúc đi Hải Thần Các. Ta cũng lúc sáng sớm ngoài ý muốn đụng phải nàng. Hàn huyên hai câu mới biết tình huống này. Cái này vị nữ học viên cảm nhận được đến chính mình Vân Băng trên thân. Cái kia dễ chịu tự nhiên khí tức. Tăng thêm Sử Lai Khắc nội viện phục sức cùng huy hiệu trường. Cũng không có quá nhiều cảnh giác. Thì nói ra, Vân Băng đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nghĩ thầm, quả nhiên ra chuyện. Cảm ơn học tỷ, ta cái này đi, nói lời cảm tạ một tiếng. Vân Băng thì lập tức rời đi. Nữ học viên lắc đầu nói, vị này học đệ rất lạ lẫm a, lớn lên ngược lại là rất đẹp. Cũng không biết tuổi tác, võ hồn, tu vi, ra thế thế nào. Quay đầu để Đường Nhã cái kia cô gái nhỏ giới thiệu một chút. Lời này Vân Băng tự nhiên không có nghe thấy. Hắn một đường đi tới Hải Thần Các, nhìn đến cái này quen thuộc kiến trúc, Vân Băng trong đôi mắt hiện ra một tia phức tạp, để tóc khôi phục liễu nguyên sắc về sau. Đi vào, lập tức, có mấy đạo tinh thần lực quét qua hắn, lấy hắn hiện tại tinh thần lực sẽ không phát giác không được. Thậm chí Vân Băng cảm giác được trong đó một đạo tinh thần lực có chút kích động. Sau một khắc, Vân Băng trước mắt. Một trận mùi rượu xông vào mũi, trên mặt ngạc nhiên Huyền lão xuất hiện, người đứa nhỏ này, chạy đi nơi nào, ta đi tinh đấu đại xâm lâm cũng tìm không thấy người. Việc này không nói trước, hiện tại trước đi theo ta, bối bối bọn họ bị trọng thương, chắc hẳn người cũng là nghe được tin tức về sau, chuyên môn chạy tới đi. Khổ cực ngươi, ai, đều là chúng ta bọn này lão gia hỏa không còn dùng được. Hiện tại còn muốn ngươi đến giúp đỡ. Ngươi cũng là thật vất vả mới từ tinh đấu đại xâm lâm chạy ra ngoài a. Yên tâm, ta sẽ để bọn hắn đều bảo mật. Sẽ không để cho ngươi bị đế thiên bắt trở về. Nói, huyền lão kéo Vân Băng tay hướng hải thần các nội bộ đi đến. Vân Băng lại có chút mộng. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?